Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 310, hung danh, cái kia nhã tọa bên trong ở lại mấy cái lão già lúc này mới cuống quýt dẫn hạ nhân ra. Cùng người này lấy lòng khoe mẽ nói đùa một lát, người này mới có phần không nhịn được muốn rời khỏi, đầu kia trong phòng đám người còn chưa từng thở dài một hơi. Nhiếp Thu Nhiễm lại đột nhiên đã nở nụ cười. Chúng ta chính là ngày xưa Trường Bình đợi bạn cũ. Rõ ràng nội thị nếu muốn hỏi người này tên họ lai lịch. Không bằng cũng mời La Huyền cùng một chỗ đến đây. Như thế nào, đám người không ngờ tới hắn vậy mà như thế lớn mật. Mấy cái kia lão nhân dọa đến toàn thân tác tác phát run. Không dám mở miệng, cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một lát. Ánh mắt lộ ra mấy phần xâm nhiên sát cơ cùng âm tàn đến. Nhiếp Thu Nhiễm lại chỉ là mỉm cười cùng hắn tương vọng. Cũng không nhiều lời nói. Nửa ngày về sau, nội thị kia rồi răng cười một tiếng. Lúc này mới vỗ vỗ bên eo trường đao. Âm cười vài tiếng, lang quân thật can đảm. Lời này nào đó thay ngươi mang theo. Hắn lời nói bên trong ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Đám người dọa đến từng cái đều nói không nên lời âm thanh đến. Người này rời đi nửa ngày về sau. Trong khách sạn mới đến trận trận hút không khí cùng xả hơi thanh âm ni trên bàn thi thể rớt. Nhanh bị người nâng xuống dưới. Nguyên bản hào hứng bừng bừng phấn chấn thi từ chi hội. Bởi vì trận này ngoài ý muốn, tự nhiên là không giải quyết được gì. Trên bàn cùng trên đất vết máu lúc này đã bị sáng bóng sạch sẽ. Lại cũng nhìn không ra một chút manh mối đến, thế nhưng là trong không khí cái kia cỗ mùi máu tươi lại là vung đi không được. Thôi vì lúc này đã bản thân ngồi vào trên một cái ghế. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, Nhiếp đại ca, vừa mới cái kia người đã chết. Cái kia La Huyền là ai? Làm sao lợi hại như thế, bên đường vậy mà liền dám giết người. Lại giết người xong về sau không người dám ngăn cản liền tùy ý rời đi. Tình huống như vậy để còn từ chưa gặp qua bực này tình cảnh thôi vì sắc mặt có chút khó coi. Nghe cái này mùi máu tươi nhịn không được liền muốn phun ra. Rất nhiều người gặp nàng lúc này còn dám hỏi lại La Huyền lai lịch. Lập tức từng cái đều đối với thôi vì liếc mắt, nếu không phải nghĩ đến Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới miệng nói cùng La Huyền quen biết. Hai người vô cùng có khả năng có cũ. Nếu không chỉ sợ lúc này Trạng Nguyên lâu trưởng quỹ đã sớm ra đuổi thôi vì rời đi. Cái kia nguyên bản đưa diện mục âm trầm trung niên nhân ra ngoài mấy cái lão giả không bao lâu lại. Lần nữa lộn vòng trở về. Chỉ là một người trong đó xuyên mực xiêm y màu xanh lục lão giả lại chưa từng theo mấy người trở về. Tới, mấy cái kia lão giả thứ nhất liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm. Hướng hắn thẳng tắp đi tới. Lại tại bên cạnh hắn cách đó không xa khách sạn ngồi xuống. Một bên hướng Nhiếp Thu Nhiễm chắp tay. Một bên diện mục hiền lành nói. Lão hủ lễ bộ lang trung thẩm hạc. Còn không biết tiểu lang quân là phương nào nhân sĩ. Lại họ gì tên gì. Không biết là chính đức năm nào cử nhân. Chính đức chính là đương kim hoàng đế tuyên bố niên kỷ hào. Mỗi cái hoàng đế đô dùng mình đặc biệt niên kỷ hào đến xưng hô nhớ số. Năm đó tiên đế liền danh xưng Thiên Nguyên, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa cười cười, trong khách sạn thật nhiều nguyên bản chưa tỉnh hồn cử tử lúc này vừa nghe đến lễ bộ lang trung. Danh hào, lập tức con mắt liền sáng lên, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm trong ánh mắt đều ghen ghét cùng ghen tị. Hận không kềm chế được lập tức thay thế Nhiếp Thu Nhiễm tiến lên. Cùng lão già kia trò chuyện mới tốt. Bình thường những năm qua tới đây khách sạn người trong đó làm quan cũng không phải là không có. Nhưng lại rất ít có đứng đắn lễ bộ quan viên sẽ tới bên này. Lại càng đừng đề cập là chính tứ phẩm lang chúng rồi. Đối với chúng người đỏ mắt ánh mắt, Nhiếp Thu Nhiễm giống là căn bản không có chú ý tới. Chỉ là ôn hòa mà nói, ta là chính đức 11 năm cử nhân. Là Giang Hoài Lâm An nhân sĩ, chính đức 11 năm khoảng cách bây giờ đã chừng 3 năm. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ nhìn lấy liền không đủ nhược quán niên kỷ. Nói cách khác, hắn tại mười mấy tuổi thổ thiếu thời cũng đã trúng cử nhân. mà chính Đức 11 năm cử nhân. Lúc trước một cái Lâm An thiếu niên cử nhân, đám người lúc này lập tức liền nghĩ tới, cái kia tự xưng là Thẩm Hạc lão giả cũng là theo chân Nhãn Tình sáng lên. Đột nhiên đứng lên thân đến, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm liền nói, ngươi họ Nhiếp, đúng hay không, giống Nhiếp Thu Nhiễm như vậy tuổi nhỏ liền đã trúng cử nhân. Tại Đại Khánh Vương triều liền vì số không nhiều, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể ra đến một cái. Bởi vậy đám người đối với Nhiếp Thu Nhiễm ấn tượng cực sâu. Lão già kia con mắt cực sáng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đến, nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu về sau, đột nhiên liền hưng phấn nói, tốt, rất tốt, ngươi quả nhiên rất tốt, lang quân như thế tuổi nhỏ mà có triển vọng, nhân tài như vậy, lần này Hoàng thượng Định Long Tâm cực kỳ vui mừng, ta tất vì ngươi thượng thư tiến cử. Không biết lang quân bây giờ trong nhà nhưng có lập thành hôn ước hay không? Nếu là cũng không hôn ước, nói không chừng, còn thừa lời nói lão giả này không có nhiều lời. Nhưng lại vuốt vuốt chòm râu nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười. Người này lời nói bên trong ý tứ, tất cả mọi người rõ ràng, không khỏi nhất thời đối với Nhiếp Thu Nhiễm vừa đấu kỵ vừa ghen ghét. Người này không chỉ tuổi nhỏ mà có triển vọng. Đồng thời lần này còn phải mệnh quan triều đình nhìn chúng. Nếu thật sự chiêu hắn vì thế, từ đây bình bộ Thanh Vân, về sau tiền đồ vô hạn, có một cái tứ phẩm chính viên nhạc phụ, chẳng lẽ còn sợ về sau không có ngày nổi danh. Nhiếp Thu Nhiễm đây là một bước bước vào dầu sang khóa cửa bên trong. Huống chi này người thật giống như còn cùng Trường Bình đợi quen biết. Trong lúc nhất thời rất nhiều người nhất thời ghen ghét đến trong mắt đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nói không ra lời. Thẩm đại nhân hảo ý, ta xin tâm lĩnh, chỉ là bây giờ ta đã có thê thất. Đây là vợ thôi thị, Nhiếp Thu Nhiễm nói xong. Chỉ một bên đã sớm ghé vào cùng một chỗ cùng Thôi Kính Bình hai người nói lên thì thầm Thôi Vi. Hắn cái này vừa dứt lời, lập tức Trạng Nguyên lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tràng diện lập tức lúng túng, cái kia tự xưng là Thẩm Hạc tứ phẩm lễ bộ lang trung trong lúc nhất thời sắc mặt có chút không lớn. Thật đẹp, mặt âm trầm, hắn không ngờ tới Nhiếp Thu Nhiễm vậy mà lại trước mặt mọi người nói như thế. Rõ ràng chính là không cho hắn mặt mũi. Lúc bình thường tới nói, mình nếu là chủ động nói ra lời này, cho dù này người đã lấy thê thất, cũng không nên cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Mà chỉ cần là người thông minh, liền sẽ biết nên làm như thế nào đối với hắn mới là có chỗ tốt. Như thế trực tiếp cự tuyệt, bất quá là cái thâm sơn cùng cốc tiểu tử, hẳn là còn làm mình chính là nhà ai quyền quý công tử. Mình quản lễ bộ, lần này cho dù không phải quan chủ khảo, cũng sẽ phụ trợ lễ bộ thị lang nhậm lần này giám khảo. Hắn lại không sợ đắc tội mình. Xem ra cũng là một cái tuổi trẻ không biết sâu cạn. Nghĩ đến đây, lão giả này thần sắc càng thêm không thật đẹp. Mọi người chung quanh đều có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm. Rất nhiều người còn thở dài một hơi. Rất nhiều học sinh là thi nhiều năm cũng không từng thi đậu tiến sĩ. Lúc này lại lần nữa gom lại một đống. Cho dù có cái kia lòng dạ rộng lượng, có thể tưởng tượng mình không bằng người. Ít nhiều có chút khó chịu trong lòng, nhất là nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hảo vận như thế, lại đạt được lễ bộ đại quan nhìn với con mắt khác. Không ít người trong lòng vẫn là cực kỳ ghen ghét, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm tuổi nhỏ mà khí thịnh. Lúc này gặp hắn dĩ nhiên cự tuyệt giám khảo lôi kéo. Lập tức trong lòng chế giễu hắn không thôi, lại gặp một bên Thôi Vi. Trước đó đám người còn chỉ coi nàng bất quá là cái thị thiếp mà thôi. Dù sao Thôi Vi dung mạo mặc dù tú lệ, nhưng lại tính không được cỡ nào tuyệt sắc, nơi nào đáng giá Nhiếp Thu Nhiễm vì nàng mà đắc tội giám khảo. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà như thế không khôn ngoan. Lập tức trong lòng mọi người đều đi theo thở dài một hơi. Tự xưng Thẩm Hạc lễ bộ lang trung có chút xấu hổ đứng lên đến. Một bên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Thôi Vi một chút. Giọng điệu có chút bất thiện, đã Nhiếp cử nhân sớm đã cưới vợ, ngược lại là Thẩm mỗ cản rỡ, hắn nói xong, lại có chút sắc mặt không quá thật đẹp cáo từ. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không níu kéo, hướng hắn chắp tay, gặp Nhiếp Thu Nhiễm bộ này tác phong, cái kia Thẩm Hạc tự nhiên càng cảm giác xấu hổ, lạnh hừ một tiếng, phất tay áo tử cùng mấy cái lão già cùng một chỗ rời đi. Chờ bọn họ vừa đi, không ít người liền vây quanh, một mặt ra vẻ thương tiếc nói, Nhiếp huynh đệ, ngươi như thế dứt khoát cự tuyệt Thẩm đại nhân, chẳng lẽ không phải mình tìm cho mình không thoải mái? Đương thật đáng tiếc a. Những người này từng cái trong lòng đều thở dài một hơi, lại là vui vẻ vô cùng. Hết lần này tới lần khác lúc này đến làm người tốt. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến, cũng không nhiều lời, đám người ngay tại cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Bên ngoài lại đột nhiên đi rồi một đám ước chừng 5-6 cái mặc vào tay áo lớn hẹp cư váy sâu. Áo tuổi trẻ học sinh tiến đến. Người kia vừa tiến đến liền hướng Trạng Nguyên lâu bên trong nhìn mấy lần. Nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm bên này lúc, con mắt không khỏi sáng lên, vội vàng liền đến đây. Một người cầm đầu năm ước nhị thập 5-6, thân cao gầy cao lớn thanh niên đã giơ cánh tay lên. Tay áo lớn vừa mở ra, như hồ điệp phiêu phiêu muốn bay. Cao giọng hướng Nhiếp Thu Nhiễm vui vẻ nói, Nhiếp huynh. Thôi Vi nghe thanh âm này có chút quen tai, theo đạo thanh âm này nhìn sang, đã thấy một cái quần áo hoa lệ, thân hình cao lớn, đầu đội bạch ngọc màu đầu, đầy mặt nho nhã thanh niên đã cười hì hì lấy hướng Nhiếp Thu Nhiễm đi tới. Tuy nói đã rất nhiều năm không gặp, nhưng Thôi Vi lại là lập tức liền đem người này nhận ra. Chính là lúc trước đã giúp nàng đại ân Tần Hoài, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo thân đến. Một bên cũng hướng Tần Hoài chắp tay, lúc trước Tần Hoài là Nhiếp Thu Nhiễm hai người chính là đồng môn. Sau lại bởi vì Tần Hoài chủ động hỗ trợ sự tình mà dần dần giao hảo. Bây giờ tính ra đã là có rất nhiều năm giao tình. Nhiếp Thu Nhiễm lên kinh thời điểm từng cùng hắn thông qua tin. Tần Hoài hôm nay lúc này mới nhận một đám người tới. Những người này cơ hồ đều là Định Châu bên trong việc học có thành tựu quan lại nhân gia tử đệ. Lấy Tần Hoài cầm đầu, lần này vào kinh thành đi thi, Thôi Vi gặp những người này hợp ý sức lực, cũng không đi quấy rầy. Cùng Thôi Kính Bình hai người ngồi ở một bên, vừa mới giữa sân đột nhiên giết người tình huống đem Thôi Kính Bình hai huynh đệ dọa cho phát sợ. Lúc này Thôi Kính Hoài mặt đều vẫn là cứng ngắc, thân thể run rẩy không ngừng. Thôi Vi mặc dù biết người chết, nhưng tốt tại không có tận mắt thấy, cũng không thế nào sợ hãi. Cùng Thôi Kính Bình hai người nói chuyện, lúc đầu hôm nay nàng chuẩn bị ra đi vòng vòng, muốn nhìn một chút lấy trong tay mình hiện tại còn sót lại bạc có thể hay không mua kế tiếp cửa hàng. Chẳng qua hiện nay xem ra, Tần Hoài đều đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không thể đem người cho chuyên môn ném. Bồi mình ra ngoài. Nàng dứt khoát cũng không đi ra, dù sao ở kinh thành dừng lại cũng không phải một hai ngày. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm lần này đậu tiến sĩ nàng lưu ở kinh thành kia là lâu dài dự định. Muộn một hai ngày ra ngoài tìm cửa hàng cũng là không sai biệt lắm money Trường Bình đợi trước đó. Thế nhưng là từ nơi này trải qua, nghe nói thái tử đối với hắn tin một bề dị thường. Bây giờ thân thể hoàng thượng bệnh nặng. Thái tử giám quốc, nửa tháng trước cũng đã đem Trường Bình đợi triệu hồi trong kinh. Cũng cố ý khiến cho nhậm trong kinh đô đốc trước Tần Hoài thứ nhất về sau. Trong khách sạn rất nhiều người nhìn bọn họ tìm mặc bất phàm. Đều trong lòng sợ chọc quý nhân, rơi vào cùng trước đó cái kia phóng đãng không bị trói buộc trung niên học sinh đồng dạng phơi thay. Tại chỗ kết cục, mặc dù không ít người đọc sách trong lòng đều có ngạo khí tại. Có thể tận mắt nhìn đến những cái kia thái giám bên đường giết người tình cảnh. Vẫn như cũ là bị dọa cho phát sợ, liền sợ mình xuất sư chưa nhanh, liền thân trước chết rồi. PS, canh thứ tư converter, Lạc Mê Trang, hết chương.